Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hứa với công tử, chúng ta nhất ngôn vi định. Tào Thừa cầm chén trà uống cạn một hơi. Tào Thừa hành lễ chuẩn bị cáo lui, ta vẫn chưa thể để hắn đi. Vì vậy, ta nói, nhưng dù có nhiều buổi tế lễ, cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Ngay khoảnh khắc nói ra câu này, ta đột nhiên hiểu ra. Đạo lý đơn giản như vậy, Tào Thừa không thể không hiểu. Hóa ra là như vậy, quý phi mang thai chỉ là màn kế che mắt người khác, Tào Thừa cuối cùng đã chọn nhi tử của Hiền Vương. Ta không khỏi hỏi, tại sao không chọn ta, người cho rằng ta không bằng Lạc Thế Thu, hay vì ta là một nữ tử? Tào Thừa lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải vậy, Tào Thừa lần đầu tiên tránh ánh mắt của ta, hắn lại lặp lại một lần nữa, giọng nhẹ nhàng. Dường như đang kìm nén điều gì đó nhưng trong chớp mắt lại trở lại bình thường. Công chúa rất tốt, là Tào Thừa có tư tâm. Dám hỏi công chúa, trong tương lai mà công chúa mưu tính, có Tào gia không? Trong lòng ta dậy sóng, tình thế trong hoàng cung hỗn loạn, ai nấy đều có mục đích riêng. Thời cuộc biến đổi, quan hệ bạn thù trong nháy mắt có thể thay đổi. Ta lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng, cũng để mặc bản thân bị người khác lợi dụng. Như vậy, sẽ không có ai luôn đứng sau lưng ta nhưng luôn có người đứng sau lưng ta. Như thế, ta mới có thể điều khiển tình thế một cách âm thầm. Ta nói dối nhiều đến mức chính ta cũng không đếm được. Ta chưa từng mở lòng với bất kỳ ai, bởi vì ta rất rõ, tất cả sự hòa thuận đều là giả tạo. Việc ta thực sự muốn làm, sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Chuyện đó quá xa vời, ta luôn cho rằng, dù có nói ra một cách công khai, cũng sẽ không có ai tin. Tào Thừa hỏi câu này, ta biết hắn thực sự đã nhìn thấu mưu đồ của ta. May mắn thay, hắn chưa hoàn toàn thấu hiểu kế hoạch của ta. Tào Thừa vẫn giữ nụ cười, cảnh tượng mà công chúa mưu tính rực rỡ xa vời, nhưng Tào Thừa cuối cùng vẫn mang họ Tào. Sau khi nói xong câu này, Tào Thừa đột nhiên ho sặc sụa, máu chảy ra từ miệng và mũi. Hắn như có cảm giác gì đó, lau mặt, nhìn đôi tay đầy máu, trong chốc lát lòng tràn ngập mê muội. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thông suốt mọi chuyện, trở lại tỉnh táo. Chén trà đó, thuốc độc phát tác rất nhanh, máu từ miệng và mũi hắn càng lau càng nhiều. Cuối cùng hắn loạng choạng hai bước, dựa vào tường rồi lả người xuống. Ta lặng lẽ nhìn tất cả, một đời người có thể gặp được mấy người tri kỷ, có lẽ gặp được một người cũng là cơ duyên khó cầu. Ta cảm nhận được niềm vui khác thường nhưng ngay sau đó là nỗi tiếc nuối lớn lao. Chúng ta đi ngược chiều nhau, định mệnh là kẻ thù. Trên đời không có gì là hoàn hảo, chỉ có sự lựa chọn mà thôi. Và ta đã sớm đưa ra quyết định, ta nhìn vào mắt Tào Thừa, không ai có thể cản đường ta. Sau khi nói xong câu này, ta lại trở nên kiên định. Tào Thừa không mềm lòng, không nhượng bộ, hết lần này tới lần khác lại quá nhạy bén, ta không thể cho hắn thêm thời gian nữa. Để con đường của ta có thể tiếp tục, hắn phải dừng lại ở đây. Dù G-I-E-C hắn sẽ gây ra nhiều phiền phức, dù còn xen lẫn những thứ khác. Hơi thở của Tào Thừa ngày càng khó khăn nhưng ánh mắt hắn ngày càng sáng, nụ cười ngày càng rạng rỡ. Phản chiếu vài tia điên cuồng, nhưng lại chân thực và sống động hơn bất cứ lúc nào. Hắn như kẻ săn mồi vui sướng, ánh mắt nóng bỏng, như vừa tìm được bảo vật. Niệm Vi, nàng thật sự khiến ta kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tào Thừa gọi tên ta, cuối cùng ta cũng được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là câu nói cuối cùng của Tào Thừa, trong khoảnh khắc, mũi ta cay cay, lòng dậy sóng trăm mối. Nhưng khi đứng trước T-H-I-T-H-E của Tào Thừa, ta lại không tự chủ bắt đầu suy nghĩ. Làm thế nào để biến cái C-H-E-T của Tào Thừa thành giá trị lớn nhất? Cách chương.